Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670. Đệ mỗi người lộ, A Hành, ngươi cười cái gì? Tên này có phải hay không rất êm tai? Nhìn đến Tưởng Lệ Hành đột nhiên mỉm cười lên. Một bên Ninh Hoa Vĩ lập tức vẻ mặt hưng phấn hỏi hắn một câu. Ân, dễ nghe, nghe được chính mình nhạc phụ hỏi chuyện. Tưởng Lệ Hành lập tức vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ha ha, ta liền nói sao, ta tôn tử tên khẳng định là tốt nhất nghe. Ninh Hoa Vĩ giờ này khắc này phi thường vui vẻ. Tuy rằng chính mình tôn tử không thể họ Ninh, mà muốn họ Cố. Nhưng là Ninh lão cha cũng không để ý này đó. Hắn vẫn luôn xem thực khai. Tên dòng họ cũng chỉ là cái xưng hô thôi. Hơn nữa Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm còn trẻ, thân thể cũng hảo. Bọn họ sẽ không chỉ cần một cái hài tử. Bọn họ phải cho Cố gia khai chi tán diệp. Cũng muốn làm Ninh gia có thể có huyết mạch truyền lưu đi xuống. Cho nên Ninh Hoa Vĩ lúc này tâm tính đặc biệt hảo. Hắn tuy rằng không tu luyện, nhưng là Ngọc Hải Sơn thượng linh khí sung túc. Hắn trước kia còn ăn Tưởng Lệ Hành đưa linh đan rượu dược. Thân thể so giống nhau phàm nhân hảo rất nhiều. Thậm chí dung nhan cũng vẫn luôn vẫn duy trì mấy năm trước bộ dáng. Không có tiếp tục biến lão. Đừng nói sống lâu trăm tuổi. Sống cái 200-300 tuổi đều không thành vấn đề. Cho nên, đừng nói xem tôn tử, chính là xem tăng tôn tử. Từng tăng tôn tử Ninh lão cha cũng tuyệt đối là không thành vấn đề. Bởi vì Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trở về, Cố gia càng thêm náo nhiệt. Cùng mọi người tự xong rồi cũ, Cố Hiểu liền trước mang theo Lâm Thu Hàm rời đi. Nghe nói thai phụ mỗi ngày muốn hợp lý vận động dạo quanh. Dạo quanh lúc sau, còn muốn bổ sung điểm dinh dưỡng. Lúc sau ngủ tiếp cái buổi chiều giác. Xem ra Cố đại thiếu hiện tại không chỉ có là nhị thập tứ hiếu chuẩn ba ba. Vẫn là một cái 10 hạng toàn năng hảo lão công. Ninh Hoan Tâm lại bồi chính mình mẫu thân hàn huyên trong chốc lát. Liền cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau về tới chính mình nguyên lai sân. Cái này sân đã từng chuyện cười xinh đẹp, mà hiện giờ lại phi thường yên tĩnh. Nàng tốt nghiệp sau rời đi Yến Kinh thời điểm, cũng đã cùng Mạc Cười đem quỷ phó khế ước sửa đổi thành bình đẳng. Như vậy Mạc Cười không bao giờ dùng chịu nàng hạn chế. Nhìn đến Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Mạc Cười cùng Mạc Vũ cũng tính toán đi hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày có thể nắn thân thành nhân. Mà đối với bọn họ tới nói tốt nhất tu hành địa phương chính là địa phủ. Cho nên, Mạc Cười cùng Mạc Vũ đã sớm bị Tưởng Lệ Hành đưa đến địa phủ. Ở Hắc Bạch Vô Thường thủ hạ một bên tu hành một bên hỗ trợ. Bởi vì Mặc Vũ bản thân liền thể chất đặc thù, phi người phi quỷ, cho nên tại địa phủ thân thể ngược lại không chịu hạn chế. Có thể tự do tu luyện, mà Trương Niệm cùng Ngụy song song. Hai người mấy năm nay cũng vẫn luôn ở khắp nơi rèn luyện tu hành. Hiện giờ hai người đang ở bên ngoài làm uy chát nhiệm vụ, cũng không có trở về. Thật không biết tương lai bọn họ đều sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì đâu. Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò, còn có điểm chờ mong. Bọn họ đều là nàng cùng Tưởng Lệ Hành mang về Cố gia. Ngụy song song cùng Trương Niệm là bọn họ đồ đệ, mà Mặc Vũ cùng Mạc Cười, bọn họ là Ninh Hoan Tâm cộng sự cùng đồng bọn. Ta tin tưởng Trương Niệm cùng Ngụy song song năng lực. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không trường oai. Tưởng Lệ Hành ở một bên vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời một câu. Ngay sau đó hắn đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục nói. Kỳ thật bọn họ đều không ở càng tốt. Mấy ngày này chúng ta như cũ có thể tiếp tục hai người thế giới. Nói, Tưởng Lệ Hành liền vẻ mặt mỉm cười lôi kéo Ninh Hoan Tâm vào phòng. Rõ như ban ngày, Tưởng tiên sinh, ngươi tự trọng. Ninh Hoan Tâm nén cười, nhướng mày nhìn Tưởng Lệ Hành, thấp thấp nhẹ ngữ, Tưởng thái thái, ngươi có bao nhiêu trọng, ta có bao nhiêu trọng, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, nếu không ngươi lại kiểm tra một lần. Khi nói chuyện, Tưởng Lệ Hành đã đóng lại cửa phòng. Hết chương.